Tiên Linh Đồ Phổ, chương 796. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 79.696, lẫn nhau nghi. Các sách, con chuyện liên quan đến Khâu gia quyền lợi, ông tổ nhà họ Khâu lôi lệ phong hành. Đáng tiếc chờ hắn tìm được hai người khác người khả nghi, mới đã bỏ mình. Linh Ngọc không hề cảm thấy thất vọng, truy tra lâu như vậy, nàng đã thói quen. Bất quá, nàng càng phát ra khẳng định Khâu Trắng phía sau, phải là người phía sau màn không thể nghi ngờ. Như vậy phong cách hành sự cùng người phía sau màn giống nhau như đúc. Thường thường bọn họ vừa mới bắt được một điểm manh mối, mới liền dứt khoát đem manh mối chém đứt. Tựa như thằn lằn bị bắt được người đuôi, trực tiếp đem đuôi bỏ rơi, chính mình trốn được vô ảnh vô tung. Đi thôi, Khâu gia manh mối cũng đã toàn bộ bị biến mất, bọn họ lưu lại cũng không có ý nghĩa. Ông tổ nhà họ Khâu ngược lại là bọn hắn càng phát ra khách khí. Lấy hắn đa mưu túc trí, ý thức được chuyện này không đơn giản, cũng không phải một cái Khâu gia có thể gánh nổi. Về sau vô sự liền thôi, vạn nhất người nọ Khâu gia ghi hận trong lòng. Hắn không dám tưởng tượng hậu quả, chuyện cho tới bây giờ, vẫn là nghĩ biện pháp đặt lên bọn họ a, nói không chừng có thể cho sau này lưu lại một điểm thiện duyên. Đang suy nghĩ gì, trên thật trong cung, Linh Ngọc Từ Nghịch ngồi xuống bên người. Từ Nghịch vẫn lấy đoàn kia hắc khí, một bộ không đem nó biết rõ ràng sẽ không bỏ qua dáng vẻ. Người nói, ta có muốn hay không đi Minh Nguyên một chuyến? Không muốn, Linh Ngọc không chút nghĩ ngợi phủ quyết. Vì sao? Linh Ngọc nói, vạn nhất hắn thực sự là đây ngươi phải làm sao? Từ Nghịch im lặng không lên tiếng. Nếu như quỷ đế thực sự là người phía sau màn, hắn đương nhiên không có khả năng sẽ cùng quỷ đế hợp tác xuống phía dưới, chỉ là, bọn họ bây giờ không có thực chất chứng cứ, sợ rằng đánh rắn động cỏ. Tìm không được sẽ không tìm được a, Linh Ngọc nói. Chúng ta là tối trọng yếu, vẫn là tăng cường thực lực của chính mình. Ân, Từ Nghịch thu hồi đoàn kia hắc khí, đồng ý Linh Ngọc theo như lời. Người phía sau màn muốn tìm, nhưng không thể bỏ gốc lấy ngọn, thực lực của chính mình mới là then chốt. Tinh La Hải, Vô Song Thành. Song Thành mặt không thay đổi ngồi chủ vị, nghe Linh Tương chết bẩm báo. Đại khái, chính là như vậy, Linh Tương tự nói xong, các loại một lúc lâu, đều không nghe được Song Thành lên tiếng, dò xét nhãn sắc mặt của nàng. Cẩn thận mở miệng, thành chủ tình huống bây giờ rất rõ lãng, ngoại trừ quần anh hội, không có ai biết làm tay như vậy chân, cũng chỉ có bọn họ chỉ có năng lực chúng ta Vô Song Thành xuất thủ. Những năm gần đây, quần anh hội thực lực càng ngày càng lớn mạnh. Bọn họ Nguyên Lão hội có 3 danh nguyên sau tu sĩ, so với Vô Song Thành còn mạnh hơn, trong đó có một vị. Được xưng là Tinh La Hải từ trước tới nay thiên tài nhất tu sĩ. Quần anh hội thế lực tăng trưởng, Vô Song Thành mang đến mặt trái ảnh hưởng. Năm đó phi thuyền một chuyện, Vô Song Thành tổn thất quá lớn, từ nay về sau, danh vọng đại điệt. Tốn mấy thập niên, mới chậm rãi khôi phục lại. Lúc đầu, cái này Vô Song Thành mà nói không có gì lớn không được, nó không giống với này khởi khởi lạc lạc thế lực ở Tinh La Hải, nó chính là không miện vương. Đáng tiếc từ quần anh hội quật khởi, loại tình huống này chậm rãi cải biến. Vô Song Thành cùng quần anh hội cũng không phải là lập quan hệ, song phương định vị bất đồng, ma sát không nhiều lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí còn, Song Thành cùng Phạm Nhàn Thư thỉnh thoảng sẽ hợp tác một chút, đem mình không rảnh làm sự tình, giao cho mới đi làm. Nhưng là, làm quần anh hội từng bước trở thành Tinh La Hải cự ngạc, chúng nó không thể tránh khỏi bắt đầu tranh đấu. Có quyền, tự nhiên phải có tiền. Quần anh hội bắt đầu nhúng tay Tinh La Hải buôn bán, mà chính là Vô Song Thành không thể xâm phạm mà lãnh địa. Đương nhiên, Song Thành cùng Phạm Nhàn Thư gian ăn ý, sẽ không đem sự tình đến tai không thể tách rời ra một bước. Ngược lại, hai người bọn họ sớm muộn gì muốn đi, không cần thiết bởi vì. Này chủng sự tình trở mặt, chỉ là quyền lợi cạnh tranh tùy thuộc là lưỡng cái đoàn thể, mà không phải hai người, Song Thành nghĩ như vậy, những người khác không nhất định nghĩ như vậy. Dưới loại tình huống này, Vô Song Thành cùng quần anh hội không thể tránh khỏi trở thành cạnh tranh tay. Song Thành xoa bóp cái trán, có chút uể oải. Cho nên, năm đó phi thuyền một chuyện là quần anh hội ở ám toán chúng ta. Ứng với là như thế, Linh Tương Tử bỗng nhiên dừng lại. Mê hoặc ăn hương nữ nhân khiến người, rõ ràng cùng quần anh hội tồn tại liên quan. Song Thành phất tay một cái. Ta biết, ngươi đi xuống đi. Là, Linh Tương Tử lui sau, Song Thành nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế ngồi, hồi lâu không nói. Năm đó phi thuyền nổ hư sự tình quả nhiên là quần anh hội làm. Chuyện này trong lòng nàng sớm đã có cân nhắc, chỉ là vẫn tìm không được chứng cứ mà thôi. Trải qua nhiều năm truy tra, rốt cuộc tìm được sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, xác nhận cùng quần anh hội có quan hệ. Song Thành không khỏi muốn ghi bum sách giải trí, trong trí nhớ vẫn là Trương Ôn Văn Tuấn thanh tú mặt của, mang có vài phần phong lưu ý thái. Nàng đương nhiên nhớ lại gương mặt này, nhưng nàng thu được càng ngày càng nhiều trí nhớ kiếp trước, có đôi khi sẽ đem hắn cùng kiếp trước người kia lẫn lộn. Nghiêm chỉnh mà nói, Phạm Nhàn Thư cùng Giản Chân Quân dáng dấp cũng không phải là rất giống, nhưng thần thái kia, mấy không khác biệt. Nếu như nói, giữa bọn họ người nào nhất giống như kiếp trước, đại khái chính là Phạm Nhàn Thư. Từ nghịch cái loại này giống như, là bề ngoài tương tự, Phạm Nhàn Thư cũng là trong xương tương tự. Thế nhưng, Song Thành cũng không thể coi hắn là thành Giản Chân Quân, giữa bọn họ là bất đồng, mặc dù chính cô ta cũng không nói rõ ràng, không cùng ở tại nơi nào. Đã từng nàng muốn, bọn họ đời trước là đạo lữ, đời này có thể hay không nối lại tiền duyên. Nhưng là, nàng trong lòng mình tìm không được bất luận cái gì rung động. Thỉnh thoảng mộng hồi, nàng sẽ nhớ bắt đầu minh tâm sự tình, lãnh hội minh tâm đã từng sở hữu qua tình cảm. Ở trong mơ chứng kiến cái thân ảnh kia lúc nàng biết một cách tự nhiên thân cận muốn tìm về những ngày qua tâm động. Thế nhưng, khi nàng tỉnh táo lại, trở thành Song Thành thời điểm, nàng phát hiện mình đã từng đoạn cảm tình cũng không có quá sâu sắc cảm thụ. Nhất là, khi nàng mặt Phạm Nhàn Thư lúc, Phạm Nhàn Thư không phải Giản Chân Quân tựu như cùng nàng không phải minh tâm giống nhau. E rằng đời trước chính bọn họ đã từng thân mật vô gian, nhưng đến đời này, giữa bọn họ sạch nhạt như nước. Ngoại trừ trí nhớ của kiếp trước mang tới sơ qua rung động, chẳng có cái gì cả. Thế nhưng, có một cái như vậy kiếp trước tồn tại, nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy, Phạm Nhàn Thư nàng mà nói vẫn có như vậy điểm bất đồng. Chỉ, nàng không muốn đi tính toán hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Phạm Nhàn Thư, nàng một lần cho rằng, hắn nàng cũng là bất đồng. Hai người ăn ý vẫn duy trì giữa lẫn nhau khoảng cách e rằng đời này không thể lại trở thành tình nhân, nhưng ít ra cất giữ nội tâm thuộc về kiếp trước ôn nhu. Nhưng là bây giờ, thật là hắn sao? Song Thành thật thấp nói. Là hắn ở tính toán ta. Này sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, minh xác chỉ hướng Phạm Nhàn Thư, hắn âm thầm cổ động An Hương, làm nàng sinh lòng ghen tị, bày ra lần kia phi thuyền hỏa. Hắn đầy chỗ tốt rõ ràng, chèn ép vô Song Thành, quần anh hội mượn cơ hội quật khởi. Hắn ở quần anh hội trong, lúc đầu chỉ là một tiểu bối, hiện tại đã là nói 102 nhân vật đầu não. Ô Mai Sa từ lần bị thương này sao? Bế quan tiềm tu, không để ý tới tục vụ, bên trái vô cùng từ trước đến nay không thích những thứ này, quần anh hội trở thành Phạm Nhàn Thư không bán hai giá. Hắn nói cái gì, chính là cái đó. Muốn nói quần anh hội cùng vô Song Thành phân tranh, cùng Phạm Nhàn Thư không có chút quan hệ nào, Song Thành là không tin. Chỉ là, không nghĩ tới hắn sớm vào lúc đó, cũng đã động thủ. Song Thành lại nghĩ đến Linh Ngọc, Phạm Nhàn Thư cùng Linh Ngọc quan hệ giữa, giấu giếm được người khác, không thể gạt được nàng. Nàng sớm thì đem bọn hắn hai người cha được lộn chồng vó lên trời, thậm chí còn phái người đi huyền nguyên giới. Bọn họ là sư huynh muội, lúc còn tấm bé đã từng sống nương tựa lẫn nhau, mặc dù chỉ ở chung 3 năm, nhưng thứ tình cảm này, bởi vì đơn thuần mà đáng quý. Song Thành rất rõ ràng, Phạm Nhàn Thư Linh Ngọc mà nói rất đặc thù. Nàng biết phòng bị những người khác liền chắc là sẽ không phòng bị Phạm Nhàn Thư. Mà Phạm Nhàn Thư Linh Ngọc cũng rất chu đáo, chỉ cần là Linh Ngọc sự tình, đều tận tâm tương trợ. Nếu như tính toán người của nàng là Phạm Nhàn Thư, Linh Ngọc đây nàng có thể hay không cũng biết, coi như nàng không biết, ở Bắc Xuyên sau chuyện này, chắc cũng sẽ đứng ở Phạm Nhàn Thư bên kia, còn có Từ Nghịch. Song Thành đột nhiên phát hiện, chính mình người nào đều không thể tin tưởng, Phạm Nhàn Thư, Linh Ngọc Từ Nghịch đây là một đường tia. Mà bên kia Phương Tâm Nghiên cùng Linh Ngọc có đồng môn nghị, duyên xưa cùng Linh Ngọc thưởng thức với nhỏ bé lúc. Sao Sâm, Sao Thương càng là cùng Linh Ngọc có nửa sư nghị. Còn như Quỷ Đế, duy nhất với hắn người thân cận là Từ Nghịch. Làm Từ Nghịch đều trở nên không thể tin thời điểm cùng với nàng không có chút quan hệ nào, Quỷ Đế như thế nào có thể tin 8 người quan hệ giữa võng, dĩ nhiên hoàn toàn bị chặt đứt. Cũng hứa Linh Ngọc cũng không biết Phạm Nhàn Thư làm sự tình. Nhưng, Song Thành không dám mạo hiểm. Một đầu khác quần anh hội, Phạm Nhàn Thư nhìn tôi tớ trình lên tờ danh sách kia, mặt không chút thay đổi. Mấy năm nay, hắn đã tại quần anh hội thành lập được vô thượng quyền uy, hay là nguyên lão hội, đều nghe lệnh y, cảnh này khiến hắn uy nghiêm ngày càng hưng thịnh, dù cho một ánh mắt đều có thể làm người ta kinh ngạc run sợ. Hồi lâu, Phạm Nhàn Thư manh mối hòa hoãn lại, hỏi. Xác thực sao, thanh âm của hắn rất ôn hòa, nhưng này danh tôi tớ không dám có chút thả lòng. Thuộc hạ kiểm chứng mấy lần, xác nhận không có lầm. Xác nhận, tôi tớ khẽ cắn môi, cam đoan không có lầm, Phạm Nhàn Thư gật đầu, biết đi xuống đi, là, Phạm Nhàn Thư lật trong tay phần danh sách này, kỳ thực hắn đã đem trong danh sách tên toàn bộ nhớ kỹ, nhưng hắn vẫn từng lần một mà nhìn. Phần danh sách này, ghi chép là Đông Minh Thương đội đi tới Tinh La Hải sau tiếp xúc qua nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó Đông Tây Minh thông hành, hai bên thương đội thành lập, liền Tinh La Hải cũng từng bước có đông minh yêu tu hành tích. Cái này tới không có gì, Tinh La Hải buôn bán, thậm chí so với Lăng Thương còn muốn phồn vinh, chỉ cần này yêu tu không ngu chậm rãi sẽ vòng qua Lăng Thương, tự hành cùng Tinh La Hải giao dịch vãng lai. Chỉ là, Phương Tâm Nghiên, Phạm Nhàn Thư chậm rãi nhớ kỹ tên này. Hắn còn nhớ rõ chính mình lần đầu tiên nhìn thấy Phương Tâm Nghiên, chính là ở Tinh La Hải, khi đó, nàng vẫn chỉ là Nghiên cô nương. Cũng là bởi vì truy tung nàng, hắn cùng Linh Ngọc mới có thể đụng vào Từ Nghịch. Hồi tưởng lúc đó thật đúng là kỳ diệu. Tám cái thiên mệnh người, ở đêm hôm đó, có một nửa xuất hiện ở cái kia nho nhỏ đường tắt. Phương Tâm Nghiên bởi vì thiên A loạn mà đến Tây Minh tị nạn, chuyện này hắn đã sớm biết, chỉ là không nghĩ tới trong đó còn có như vậy ẩn tình. Lấy lúc đó, Nghiên cô nương, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, liên lụy Tinh La Tiên Minh, thậm chí còn ngự tiên các này cũng không kỳ quái. Chỉ là khi đó nàng tự thân tình cảnh cũng không hay, có cần phải từ đó trở đi liền chôn tuyến trả cho hắn sao Tinh La Tiên Minh, ngự tiên các. Phạm Nhàn Thư lắc đầu, lòng bàn tay thu nạp phần danh sách này biến hóa thành bụi phấn. Mặc kệ chân tướng vì sao, hắn đều không sợ. Hắn cũng không phải là trước đây vừa mới đến thương minh giới, không có gì cả tiểu tử nghèo, coi như Phương Tâm Nghiên muốn tính toán hắn, cũng không dễ dàng. PS hôm nay đổi mới, sau đó sửa chữa một cái. Cách chương.